Chương 6. Cơ chế của sự hổ thẹn và cảm nhận tiêu cực về bản thân. Sự hổ thẹn hay cảm nhận tiêu cực về bản thân đóng vai trò chính trong việc áp chế đứa trẻ nội tâm. Sự hổ thẹn vừa là một cảm xúc hay tình cảm, vừa là một trải nghiệm xảy ra với cái tôi toàn nguyên, tức là cái tôi thực sự hay đứa trẻ nội tâm trong chúng ta. Fisher 1985, Kaufman 1980, Kurtz 1981. Hổ thẹn cũng là một cơ chế hoặc một quá trình xảy đến với ta, đặc biệt là khi ta không nhận thức được, dù đôi lúc ta cũng có thể nhận ra sự thật về rất nhiều khía cạnh muôn màu ẩn trong cảm giác xấu hổ đó của mình. Việc phải trưởng thành từ một gia đình rối loạn chức năng gần như chắc chắn có liên quan tới sự hổ thẹn và cảm nhận tiêu cực về bản thân của các thành viên trong gia đình. Chỉ có điều, mỗi thành viên sẽ biểu hiện hai điều này theo những cách thức khác nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có cách thích ứng riêng với nỗi hổ thẹn của mình, và điểm tương đồng lớn nhất là nỗi xấu hổ nào cũng đều được vận hành dưới sự ngự trị của cái tôi giả. Do đó, chúng ta có thể miêu tả các gia đình bất ổn hay rối loạn chức năng với đặc điểm chung là có sự hổ thẹn làm nền tảng. Cảm giác tội lỗi. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi, trong khi về cơ bản chúng là khác nhau. Tội lỗi là cảm giác gây đau đớn và khó chịu, là kết quả khi chúng ta đã làm điều gì đó xâm phạm hay phá vỡ một giá trị hoặc một nguyên tắc cá nhân, hay khi ta làm tổn thương ai đó, hay thậm chí là khi phá vỡ một giao ước, một thỏa thuận chung hay phạm pháp. Do đó, cảm giác tội lỗi cũng được coi là một dạng hành vi khi chúng ta cảm thấy không ổn về việc mình đã làm hay không làm trong khi lương tâm thúc giục phải hành động. Giống như hầu hết các cảm xúc khác, tội lỗi có thể là một loại hình cảm xúc hữu ích giúp định hướng con người trong các mối quan hệ với bản thân và người khác. Nó là biểu hiện của lương tâm, cho thấy ý thức của chúng ta biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Những người không bao giờ thấy tội lỗi hay ăn năn sau khi phạm lỗi chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống và thường được cho rằng mắc chứng rối loạn nhân cách, phản xã hội. Cảm giác tội lỗi được coi là lành mạnh khi nó mang tính định hướng và hữu ích giúp chúng ta hòa nhập với xã hội, giải quyết các mâu thuẫn hay khó khăn, sửa chữa những sai lầm và cải thiện các mối quan hệ. Ngược lại, khi cảm giác tội lỗi đe dọa sự thanh thản yên bình trong ta, cũng như sự phát triển bình thường của tinh thần, tình cảm và tâm linh của ta, thì nó được coi là cảm giác tội lỗi không lành mạnh. Những người phải lớn lên trong gia đình hay môi trường bất ổn hoặc rối loạn chức năng thường bộc lộ đang xen cả hai cảm giác tội lỗi này. Cảm giác tội lỗi không lành mạnh thường không được kiểm soát hay được giải quyết trong thời gian dài, đôi khi trở thành một dạng rối loạn chức năng tâm lý và tình cảm. Đó là khi trách nhiệm của chúng ta với gia đình nhiều hơn cả trách nhiệm với cái tôi đích thực của mình. Một dạng thức khác của tội lỗi không lành mạnh là cảm giác tội lỗi của người sống sót. Khi một người thoát ly khỏi môi trường gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng thành công, nhưng lại cảm thấy tội lỗi và không đáng giá vì đã rời bỏ và bỏ rơi những người ở lại trong môi trường tồi tệ đó, hay khi thành viên này có thể tiếp tục sống bình thường, còn những người thân khác thì không. Tôi sẽ thảo luận kỹ hơn về chứng rối loạn sau sang chấn tâm lý PTSD này trong chương 7. Để vượt qua cảm giác tội lỗi, trước hết phải thừa nhận sự hiện hữu của nó. Sau đó thực sự trải nghiệm và có hành động cụ thể để giải quyết tận gốc rễ. Điều này có nghĩa là chúng ta cần trải qua quá trình vượt qua cảm giác tội lỗi, chia sẻ về nó với những người thích hợp, đáng tin cậy. Hành động xin lỗi người chúng ta đã làm tổn thương hay lừa dối và xin họ tha thứ có thể là cách giải quyết đơn giản nhất để thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Với cách thức giải quyết phức tạp hơn, chúng ta có thể cần phải thảo luận về cảm giác tội lỗi này ở mức độ sâu hơn, có lẽ là trong buổi điều trị nhóm hoặc cá nhân. Rõ ràng, cảm giác tội lỗi dễ nhận biết và giải quyết hơn là sự xấu hổ. Cảm giác hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn là cảm giác đau đớn, và không dễ chịu đựng mà chúng ta phải trải qua khi nhận ra một phần con người mình không hoàn hảo, tồi tệ, không hoàn thiện, vô giá trị, giả tạo, kém cỏi hoặc luôn thất bại. Không giống như cảm giác tội lỗi khi ta thấy khó chịu vì mình đã làm gì sai trái. Chúng ta cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình chính là một kẻ tồi tệ hay sai trái. Vì vậy, trong khi tội lỗi có thể sửa chữa hay tha thứ được, thì nỗi xấu hổ đẩy con người ta vào trạng thái bế tắc. Đứa trẻ nội tâm hay cái tôi đích thực của chúng ta có khả năng cảm nhận nỗi hổ thẹn, cũng như có thể biểu lộ nó một cách lành mạnh với những người đáng tin cậy và ủng hộ ta. Cái tôi giả thì ngược lại, nó không chỉ phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện của nỗi hổ thẹn, mà còn giữ kín và không chia sẻ với ai về cảm giác này. Ai cũng sẽ một lần cảm thấy hổ thẹn. Sự hổ thẹn là một bản năng của con người. Nếu ta không học cách giải tỏa cảm giác này mà lại vờ bỏ qua nó, thì nỗi xấu hổ sẽ có xu hướng tích tụ dần và càng ngày càng trở thành gánh nặng của chúng ta cho đến khi ta biến thành nạn nhân đáng thương của nó. Không chỉ khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình kém cỏi và tệ hại, nỗi hổ thẹn còn khiến chúng ta tin rằng những người xung quanh có thể nhìn thấu những khuyết điểm và sự thiếu hoàn thiện đó. Nó khiến ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng, dập tắt đi niềm tin rằng chúng ta có thể làm gì đó để sửa chữa hay thay đổi bản thân mình. Và ở nơi hố sâu đó, ta sẽ phải chịu cảm giác bế tắc và cô độc, như thể trên đời này chỉ có mình là người duy nhất mang trong lòng nỗi hổ thẹn đó. Tệ hơn nữa, chúng ta cho rằng tôi không muốn chia sẻ với người khác về nỗi hổ thẹn của mình vì tôi sợ họ sẽ thấy tôi là kẻ kém cỏi. Tôi không thể chịu nổi cảm giác phải phô bày con người tồi tệ của mình cho người khác. Chúng ta không chỉ nhất quyết giữ nỗi hổ thẹn cho riêng mình mà còn thường lừa dối bản thân và ngăn chặn sự hiện diện của nó. Thậm chí, ta còn cố che đậy nỗi xấu hổ của mình như thể nó là những cảm xúc hoặc hành động khác, rồi sau đó ta phóng chiếu nó lên những người xung quanh. Một số cảm xúc và hành động mà chúng ta sử dụng để làm mặt nạ cho cảm giác hổ thẹn của mình là tức giận, oán giận, thịnh nộ, đổ lỗi, coi thường, tấn công, kiểm soát, cầu toàn, thờ ơ hoặc trốn tránh, bỏ mặc, làm thất vọng, hành vi cưỡng chế, gượng ép. Những cảm xúc hay hành động trên đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang cố gắng tuân theo cái tôi giả hoặc đồng phụ thuộc, một hành động tự vệ nhằm chống lại cảm giác xấu hổ của mình. Nhưng dù ta nghĩ rằng mình có thể chống lại được cảm giác hổ thẹn, thì những người khác vẫn có thể nhận ra nó qua cách ta cúi đầu, so vai rụt cổ, từ chối giao tiếp mắt hay xin lỗi cho những nhu cầu và quyền lợi của bản thân. Chúng ta thậm chí còn có thể cảm thấy hơi buồn nôn, rét run, thu mình và bị cô lập. Nhưng dù ta có giấu giếm nó với bản thân hay với người khác đến mức nào, thì cảm giác hổ thẹn của ta cũng chẳng thể biến mất. Trừ khi ta thấu thị được bản chất của nỗi xấu hổ, xác nhận sự hiện hữu và trải nghiệm nó, cũng như sẵn sàng chia sẻ điều này cho những người đáng tin cậy và luôn khích lệ ta. Một ví dụ về cảm giác hổ thẹn là trường hợp của Jim, 35 tuổi, một thành viên trong nhóm điều trị của chúng tôi và hiện đang là một kế toán. Anh chia sẻ với nhóm về mối quan hệ giữa anh với cha mình, hiện đang sống ở một bang khác. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, ông ấy đều cố phán xét và đánh giá tôi. Tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn gác máy. Jim đã chia sẻ cũng như thảo luận với nhóm nhiều hơn khi mọi người hỏi về việc anh cảm thấy những gì trong lúc đang kể lại chuyện này. Jim gặp khó khăn trong việc nhận diện và phát hiện ra những cảm xúc của mình, đồng thời việc duy trì giao tiếp ánh mắt với mọi người trong nhóm rất hạn chế. Tôi lúc nào cũng hoang mang. Tôi luôn muốn mình phải cư xử thật hoàn hảo khi ở cùng cha mình, nhưng mà tôi chẳng bao giờ có thể làm ông hài lòng. Jim tiếp tục chia sẻ và nhóm tiếp tục hỏi về cảm xúc hiện tại của anh. Jim trả lời, tôi thấy sợ hãi, một chút tổn thương và tôi đoán là cả một chút giận dữ nữa. Với tư cách là trưởng nhóm, tôi hỏi Jim liệu anh có bao giờ thấy hổ thẹn như thể bản thân là một kẻ kém cỏi hay không? Jim trả lời, không, tại sao anh lại nghĩ thế? Tôi chỉ ra cho Jim những gì mình đã quan sát được ở anh, khát khao được trở nên hoàn hảo, từ chối giao tiếp mắt, cũng như cách anh miêu tả mối quan hệ với bố mình, đã gợi ý cho tôi thấy rằng anh ấy đang thực sự cảm thấy có chút hổ thẹn. Với một giọt nước mắt long lanh nơi đáy mắt, Jim trả lời rằng chắc chắn anh sẽ suy nghĩ thêm về điều tôi vừa nói. Cảm giác hổ thẹn của chúng ta đến từ đâu? Nguồn gốc của nỗi tủi hổ đến từ quá trình chúng ta diễn giải những niềm tin, luật lệ và thông điệp tiêu cực mà mình nghe được khi lớn lên. Từ cha mẹ và những người mà trong mắt chúng ta có uy quyền, ví dụ như các thầy cô giáo, ta dần tin vào những lời nhắn nhủ rằng luôn có một phần con người mình không hoàn thiện, không đủ tốt, rằng những cảm xúc và nhu cầu của chúng ta, cái tôi đích thực và đứa trẻ nội tâm chúng ta sẽ không bao giờ được chấp nhận. Chúng ta phải thường xuyên nghe đi nghe lại những thông điệp như con thật đáng xấu hổ, con thật kém cỏi, con làm chưa đủ tốt đâu. Từ những người mình tin tưởng nhất, những người ta coi là chỗ dựa, những người dễ làm ta tổn thương nhất. Dần dần, chúng ta vô thức hợp nhất hoặc tiếp thu những thông điệp đó vào bản thể của mình. Dường như là chưa đủ, vết thương còn bị khắc sâu hơn bởi những quy tắc tiêu cực đè nén và cản trở nhu cầu được bộc lộ và hàn gắn nỗi đau một cách lành mạnh của chúng ta. Những quy tắc vô lý như không được cảm thấy gì hết, không được khóc, hay trẻ con không được phép có ý kiến, dạy cho chúng ta bài học rằng mình không chỉ tồi tệ mà còn không được phép thẳng thắn bày tỏ bất cứ điều gì. Dù vậy, những quy tắc tiêu cực này thường không được áp dụng một cách nhất quán, như tôi đã miêu tả ở chương trước. Kết quả là nó làm đứa trẻ cảm thấy khó có thể tin tưởng vào những người đặt ra quy tắc và những người thực thi các quy tắc đó, những người có uy quyền. Do đó, trẻ càng cảm thấy sợ hãi, tội lỗi và hổ thẹn hơn. Vậy còn các bậc cha mẹ của chúng ta, họ đã học những thông điệp và quy tắc tiêu cực đó ở đâu? Rất có thể cũng là từ chính cha mẹ và những người lớn có uy quyền xung quanh họ. Dưới đây là một ví dụ về chấn thương tâm lý tuổi thơ, cụ thể là ngược đãi cảm xúc, thông qua những quy tắc và thông điệp tiêu cực được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bản 6. Quy tắc và thông điệp tiêu cực xuất hiện phổ biến trong các gia đình có người nghiện rượu hay có những bất ổn khác. Quy tắc tiêu cực: không được bộc lộ cảm xúc của con. Thông điệp tiêu cực: con thật đáng xấu hổ. Quy tắc tiêu cực: không được tỏ ra giận dữ. Thông điệp tiêu cực: con làm chưa đủ tốt đâu. Quy tắc tiêu cực: không được bực bội. Thông điệp tiêu cực: ước gì cha mẹ không sinh ra con. Quy tắc tiêu cực: không được khóc. Thông điệp tiêu cực: cha mẹ thấy mấy cái nhu cầu của con thật vô lý. Quy tắc tiêu cực: cha mẹ nói gì thì con phải làm cái đó, dù cha mẹ nói một đằng làm một nẻo. Thông điệp tiêu cực: con đừng có mà cư xử như trẻ con thế. Quy tắc tiêu cực: con phải ngoan, phải dễ bảo, phải hoàn hảo. Thông điệp tiêu cực: cha mẹ sẽ lo hết cho con. Quy tắc tiêu cực: tránh xa mọi mâu thuẫn hay đừng giải quyết mâu thuẫn. Thông điệp tiêu cực: hãy cư xử như một người đàn ông xem nào, đàn ông con trai thì không được khóc. Quy tắc tiêu cực: bảo cái gì thì làm cái nấy thôi nhé, không được có ý kiến gì hết. Thông điệp tiêu cực: cư xử duyên dáng vào, con không nên cảm thấy thế đâu. Quy tắc tiêu cực: kiểu gì cũng phải được điểm cao khi đi học đấy. Thông điệp tiêu cực: không được cư xử như thế. Quy tắc tiêu cực: không được hỏi. Thông điệp tiêu cực: con ngu quá đấy, hay kém cỏi. Quy tắc tiêu cực: không được phản bội gia đình. Thông điệp tiêu cực: con chính là đứa gây ra chuyện này đấy. Quy tắc tiêu cực: không được kể hay bình luận gì về gia đình với người ngoài, phải luôn giữ kín các bí mật của gia đình. Thông điệp tiêu cực, con nợ chúng ta điều đó, đương nhiên là chúng ta yêu con rồi. Quy tắc tiêu cực, không được nêu ý kiến, không được nói xấu sau lưng. Thông điệp tiêu cực, cha mẹ đã phải hy sinh bản thân vì con, tại sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy? Quy tắc tiêu cực, không được cãi cha mẹ. Thông điệp tiêu cực, chúng ta sẽ không yêu con nữa nếu như con ba chấm. Quy tắc tiêu cực, lúc nào chồng cũng phải đàng hoàng. Thông điệp tiêu cực, con làm cha mẹ phát điên mất. Quy tắc tiêu cực, cha mẹ luôn đúng, con luôn sai. Thông điệp tiêu cực, con chả bao giờ làm được cái trò trống gì cả. Quy tắc tiêu cực, luôn phải kiểm soát bản thân. Thông điệp tiêu cực, nó làm gì tổn thương, đau đến mức ấy đâu con. Quy tắc tiêu cực, chỉ cần quan tâm đến người nghiện rượu hay thành viên bất ổn khác thôi. Thông điệp tiêu cực, con thật ích kỷ, cha mẹ khổ vì con còn chưa đủ sao. Quy tắc tiêu cực, việc uống rượu hay các hành vi rắc rối khác không phải là nguyên do cho những vấn đề của chúng ta. Thông điệp tiêu cực, điều đó không đúng. Cha mẹ hứa, rồi lại thất hứa. Quy tắc tiêu cực, phải luôn thế này, không được thay đổi. Thông điệp tiêu cực, con làm cha mẹ phát ốm mất. Quy tắc tiêu cực, mọi thành viên trong gia đình đều là tác nhân có khả năng gây rối loạn. Thông điệp tiêu cực, chúng ta đã mong một đứa con trai hoặc gái, con ba chấm. Mô hình gia đình có nền tảng là sự hổ thẹn. Khi mọi thành viên trong một gia đình rối loạn chức năng, cư xử và giao tiếp với nhau trên nền tảng của nỗi hổ thẹn, gia đình đó có thể được miêu tả là có nền tảng xuất phát từ sự hổ thẹn. Phụ huynh trong một gia đình như thế vốn đã không được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của mình từ khi họ còn là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và việc đó có thể tiếp diễn cho đến khi họ đã là người trưởng thành. Do vậy, một cách vô thức, họ thường thông qua con cái mình để khỏa lấp những thiếu hụt đó. Các gia đình có nền tảng là nỗi hổ thẹn thường có, không phải luôn luôn, bí mật. Bí mật đó có thể bao trùm mọi kiểu tình huống đáng xấu hổ, từ bạo hành gia đình tới xâm hại tình dục. Hay có thành viên gia đình là người nghiện rượu cho đến việc đã từng ở trong trại tập trung. Bí mật cũng có thể chỉ đơn giản như có thành viên bị mất việc, không được thăng chức hay có mối quan hệ trục trặc. Việc phải giữ kín những bí mật này, dù cho họ có biết đến nó hay không, có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình. Vì nó ngăn cản sự tự do được đặt ra những câu hỏi, cũng như bộc lộ những quan tâm, lo ngại và cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, hổ thẹn và tội lỗi. Khi đó, như một lẽ tất yếu, các thành viên trong gia đình không thể tự do giao tiếp với nhau và kết cục là đứa trẻ nội tâm của từng người đều bị kìm kẹp, không thể phát triển và trưởng thành. Những ranh giới. Một điều nghịch lý là, cho dù các thành viên trong gia đình hầu như không giao tiếp với nhau, thì cảm xúc của họ vẫn có sự kết nối mạnh mẽ, vì họ đã và đang cùng nhau phủ nhận và luôn tìm cách giữ kín bí mật gia đình. Thường khi một hay nhiều thành viên gặp khó khăn trong việc thực hiện một số chức năng, thì các thành viên khác sẽ đảm nhiệm thay vai trò đó. Tất cả mọi người biết rằng họ luôn cần để ý và gánh lấy những vấn đề, nhu cầu, rắc rối của nhau theo một cách nào đó. Kết quả là nó tạo thành một tập thể gia đình luôn làm vướng chân nhau, nhập nhằng với nhau hay xâm phạm, thậm chí chiếm luôn lấy những ranh giới và không gian riêng của nhau. Những mối quan hệ lành mạnh thường cởi mở và linh hoạt. Đôi bên đều được thỏa mãn nhu cầu và quyền lợi cũng như ủng hộ sự phát triển cả về mặt tinh thần và tình cảm của nhau. Dù có gắn bó và thân mật đến đâu, cả hai người đều giữ ranh giới cá nhân nhất định và tôn trọng những nhu cầu của nhau, cho phép nhau có không gian riêng tư để phát triển như những cá thể hoàn chỉnh và tách biệt. Những mối quan hệ vướng víu hay nhập nhằng này thường không lành mạnh, bảo thủ, cứng nhắc và đôi bên có xu hướng không khuyến khích sự thỏa mãn nhu cầu cũng như quyền lợi của nhau. Họ có vẻ không ủng hộ sự phát triển tinh thần, tình cảm và tâm linh của nhau. Họ hầu như không cho phép có những thăng trầm trong mối quan hệ tình cảm, sự gắn bó và khoảng cách của mình. Hai trường hợp của Karen và Barbara là minh họa cho những ranh giới cá nhân không lành mạnh hoặc nhập nhằng như trên. Để tồn tại được trong một mối quan hệ vướng víu, chúng ta thường phải sử dụng các cơ chế phòng vệ khác nhau như là chối từ, những bí mật, cảm xúc và thương tổn của mình, phóng chiếu nỗi đau của mình lên người khác, tấn công, đổ lỗi và hắt hủi. Coors 1976. Tuy nhiên, khi ta từ bỏ một mối quan hệ có nền tảng là nỗi hổ thẹn, dù có lẽ ta sống dễ chịu hơn và vẫn đang tiếp tục sống như vậy, thì việc ta đối phó với cảm giác sợ hãi, tội lỗi, sự phủ nhận và khi bị tấn công theo quan điểm dựa trên nỗi hổ thẹn và thói quen đồng phụ thuộc sẽ không giúp ích gì cho ta lúc này. Khi chúng ta rời bỏ một mối quan hệ không lành mạnh mà vẫn cố lặp lại những hành vi và cách thức tự vệ giống cách đã giúp ta sống sót trong mối quan hệ cũ kia, thì có thể những thói quen đó sẽ không thể phát huy hiệu quả trong một mối quan hệ lành mạnh được. Những người có nền tảng là nỗi hổ thẹn gần như luôn có mối quan hệ vướng mắc với một hoặc nhiều người. Việc ở lâu trong một mối quan hệ bệnh lý khiến chúng ta cảm thấy như thể mình mất đi lý trí và dần dần không còn tin cậy vào những giác quan, cảm giác và phản ứng của mình nữa. Hành vi cưỡng chế và sự thôi thúc lặp đi lặp lại. Khi chúng ta sống cuộc đời mình dựa trên lập trường có nền tảng là sự hổ thẹn và đồng phụ thuộc, hoàn toàn tập trung sự chú ý vào người khác, thì ta sẽ luôn cảm thấy cuộc đời thiếu thốn, rằng luôn có một phần con người mình thiếu toàn vẹn. Chúng ta không hạnh phúc, căng thẳng, trống rỗng, đau khổ, cảm thấy tồi tệ và hoặc vô cảm. Sau một thời gian dài như thế, việc sống thật với chính mình dường như trở thành một mối đe dọa với chúng ta. Chúng ta cố gắng sống thật với người khác, để rồi luôn bị từ chối hay trừng phạt vì điều ấy. Bởi vậy, cái ý nghĩ quay trở lại với đúng bản chất thực sự của mình, bộc lộ cảm xúc và thỏa mãn các nhu cầu của mình dường như quá đáng sợ. Hơn nữa, chúng ta cũng không quen làm điều này, nên bản thân chúng ta trở nên phòng thủ, chống lại việc nhận ra những nhu cầu và cảm xúc thật sự của mình. Cái tôi đích thực của chúng ta, dù có bị giấu kín và kìm nén đến đâu, vẫn luôn có ham muốn và nhiệt huyết mãnh liệt mong được bộc lộ chính mình. Chính chúng ta cũng có mong ước vô thức được cảm nhận sự hiện diện và sức sáng tạo của nó. Khi cái tôi bị kìm hãm trong một thời gian dài, bị mắc kẹt trong tình thế chính, phụ, xung đột, cách duy nhất để cái tôi đích thực thoát ra là thông qua những hành vi cưỡng bức tiêu cực đã từng giúp ta sống sót khỏi những chấn thương trong quá khứ, dù khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua. Những hành vi đó có thể được bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau, với nhiều mức độ hành vi khác nhau, từ việc nghiện rượu nặng hay chất kích thích, tới việc dấn thân vào các mối quan hệ nồng nhiệt nhưng ngắn hạn, đến việc cố gắng kiểm soát người khác. Hành vi cưỡng chế cũng có thể bao gồm hành vi ăn uống, làm việc, chi tiêu và sinh hoạt tình dục quá độ, thậm chí gồm cả việc tham gia quá nhiều vào các nhóm tự điều trị tâm lý. Hành vi cưỡng bức kiểu này thường mang tính tiêu cực theo vài chiều hướng như tự hủy hoại bản thân hay người khác. Nó có thể gây ra khủng hoảng như một kiểu tác dụng phụ hay có thể thúc đẩy những rắc rối cho bản thân và những người xung quanh. Dù rằng ở một chừng mực nào đó, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được hành vi này, có thể duy trì được sự tự chủ một cách nhất định, thậm chí còn có thể lên kế hoạch thực hiện nó, nhưng thông thường, những hành vi này lại diễn ra hoàn toàn bộc phát, bốc đồng và vô thức như một phản xạ vô điều kiện. Do đó, khi chúng ta thực hiện các hành vi cưỡng chế, chúng ta thường cảm thấy tạm thời được giải tỏa khỏi những căng thẳng, tổn thương và sự chai lì cảm xúc của mình, mặc dù có lẽ ta vẫn cảm thấy hổ thẹn vì đã làm thế. Và ta cảm thấy lại được quay trở lại là chính mình, dù chỉ trong phút chốc mà thôi. Tuy nhiên, khi cơn bốc đồng đó đi qua, sẽ chỉ còn lại trong ta cảm giác trống rỗng, hổ thẹn và kém cỏi. Fisher, 1985. Dạng hành vi này còn được gọi với tên gọi khác là sự thôi thúc lặp đi lặp lại, Miller, 1981-1983. Nó xuất phát từ những mâu thuẫn nội tâm chưa được giải quyết đã khắc sâu vào phần tiềm thức của chúng ta, một phần con người bên trong mà hiếm khi chúng ta có nhận thức đầy đủ về nó. Lối thoát. Chứng kiến sự phục hồi của hàng trăm, hàng nghìn người, chúng tôi hiểu rằng có một biện pháp thực sự hiệu quả có thể giúp giải thoát khỏi những tác động tiêu cực của nỗi hổ thẹn, đó là chia sẻ câu chuyện và nỗi đau của mình với những người đáng tin cậy và an toàn. Tất cả những thiếu sót cùng những điểm mạnh của bản thân mà chúng ta bộc lộ và chia sẻ chính là đứa trẻ nội tâm, cái tôi thực sự của chúng ta. Chúng ta không thể đơn độc tự vượt qua cảm giác hổ thẹn của mình được. Trong quá trình chữa lành cho bản thân mình, ta cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của những người khác. Họ sẽ giúp xác nhận sự hiện hữu và những nỗi đau của ta, chấp nhận ta là chính ta. Đồng thời khi ta lắng nghe những câu chuyện và những chia sẻ về nỗi hổ thẹn của người khác, chúng ta cũng giúp họ vượt qua được cảm giác xấu hổ của mình. Khi hỗ trợ người khác, ta giúp chính bản thân mình, ta luyện tập các nguyên lý của lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô điều kiện thông qua việc chia sẻ và lắng nghe. Hình thức kể chuyện và chia sẻ đó vẫn liên tục diễn ra hàng ngày, dù thông qua các nhóm tương trợ, các nhóm điều trị tâm lý, các buổi điều trị cá nhân hay giữa những người bạn thân thiết với nhau. Những rào cản của quá trình hồi phục. Khi bắt đầu thực hành việc chiến thắng cảm giác hổ thẹn, chúng ta rất có thể sẽ bắt gặp một số chướng ngại vật ngăn cản đến từ bên trong mỗi người, đó là 1. Những thái độ tiêu cực về bản thân. 2. Những ký ức về nét mặt hoặc các hình ảnh khác thể hiện sự dè bỉu của mọi người đã khiến ta tủi hổ, và giờ đây ta lại thấy sự dè bỉu đó qua những người khác và có thể từ cả chính bản thân mình. 3. Những khía cạnh khác quan trọng trong cuộc đời của chúng ta đã bị nỗi xấu hổ ràng buộc hay làm cho lu mờ. Fisher, 1985. Bao gồm các cảm xúc, những động lực chính đáng, ví dụ tình dục, gây hấn, đói, nhu cầu cho sự thân mật. Những nhu cầu, chương 4 và bản 2. Các suy nghĩ, đặc biệt là những suy nghĩ xấu. Sự thoái lui về quá khứ. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy bị tổn thương bởi những người lớn có uy quyền như cha mẹ mình, chúng ta đều cảm thấy giận dữ. Tuy nhiên, cơn giận đó mau chóng bị giấu kín hoặc bị che phủ bởi cảm giác hổ thẹn. Chúng ta cũng có thể bắt đầu cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Vì tất cả những cảm giác này có thể bắt đầu khiến ta cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Như thể chúng ta sắp mất kiểm soát, nên ta nhanh chóng đè nén tất cả cảm xúc của mình và dần trở nên trơ lì. Trong suốt quá trình này và cả vài phút sau đó, cơ thể chúng ta có thể rơi vào trạng thái rối loạn chức năng theo những mức độ khác nhau. Dù chỉ xảy ra vài phút, nhưng chúng ta có thể cảm thấy như thể mình lại trở thành một đứa trẻ vô dụng, bất lực thuở nào. Quá trình này gọi là sự thoái lui về quá khứ, hay sự trở lại với cơ chế sinh tồn trong quá khứ. Tom, 45 tuổi, là luật sư và là cha của hai đứa con. Anh chia sẻ với nhóm điều trị về trải nghiệm thoái lui về quá khứ của mình. Tôi mất tới 45 năm để hiểu được lý do cho những cảm xúc và phản ứng của mình mỗi khi bị cha chế giễu. Khi tới thăm cha mẹ tháng trước, vừa thấy mặt tôi, ông đã ngay lập tức chế giễu nghề nghiệp luật sư của tôi. Vị luật sư dối trá đã tới rồi này. Rồi quay lại nhìn cả gia đình và trông chờ mọi người phá lên cười cùng ông. Giây phút ấy, bỗng chốc tôi cảm thấy như mình quay trở lại là đứa trẻ 5 tuổi ngày trước, giận dữ, hoang mang và bất lực. Tôi chỉ biết cúi gằm đầu xuống, trong lòng trở nên trống rỗng. Thứ cảm giác khủng khiếp mà tôi đã phải trải qua hàng trăm lần suốt thời thơ ấu cho tới tận bây giờ, mỗi khi cha hay bất kỳ ai cất giọng chế nhạo, trêu chọc và phán xét tôi, nỗi đau ấy lại trỗi dậy. Nhờ có sự giúp đỡ của nhóm, tôi đã hiểu ra lý do tại sao mình lại có những phản ứng và cảm xúc như vậy, cũng như nhận ra rằng chế giễu tôi là một trong những cách để cha giải quyết những căng thẳng trong gia đình. Ông thường giải quyết mâu thuẫn với thành viên trong gia đình bằng cách trêu chọc, chế giễu hay nhạo báng. Một cách khác là cha sẽ mặc kệ người đó và để cho mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết. Giờ đây, tôi đang cố gắng thực hành nhận thức những cảm xúc và phản ứng của mình mỗi khi hồi ức về tuổi thơ đó xuất hiện. Tôi sẽ hít thở sâu và đi lại để trấn tĩnh, học cách đối mặt với những người như cha. Mỗi khi ông lên giọng giễu cợt, tôi sẽ đặt ra giới hạn với ông. Con không thích việc cha đùa cợt về công việc của con, và con sẽ không tới thăm cha nữa nếu cha còn tiếp tục làm vậy. Đương đầu với tình trạng thoái lui về quá khứ. Chúng ta có thể bắt đầu quá trình giải phóng bản thân mình khỏi nỗi hổ thẹn hoặc thoát khỏi tình trạng thoái lui về quá khứ bằng cách hiểu rõ về nó. Và khi chúng ta thừa nhận sự hiện hữu của nỗi đau, hãy hít thở thật sâu và chậm. Cách làm này sẽ giúp chúng ta thoát ra được khỏi cảm xúc hoang mang, tê liệt, lúng cuống và cho phép mình nhận thức rõ về những gì đang xảy ra, để ta có thể kiểm soát và kiềm chế bản thân tốt hơn. Do đó, thay vì đờ người ra với tâm trạng hết sức hoang mang, chúng ta tự kéo mình quay trở về với cái tôi đích thực của bản thân. Khi cái tôi đích thực ấy làm nhiệm vụ điều khiển mọi chức năng cơ thể của ta, thì ta có thể tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi và quan sát hiện thực xảy ra chung quanh mình. Khi chúng ta được ở cạnh những người luôn ủng hộ và khiến ta cảm thấy an toàn, ta có thể bắt đầu chia sẻ những cảm xúc của mình với họ. Ta cũng có thể có đủ dũng khí để rời bỏ những ai đối xử tệ với ta. Kể cả khi lựa chọn không rời bỏ, chúng ta vẫn có cách để tìm lại được cảm giác thoải mái của mình bằng việc duy trì trạng thái chủ động của mình. Ví dụ như cầm lấy chìa khóa xe để biểu lộ rằng ta sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào nếu đối phương không tỏ thái độ tôn trọng. Thậm chí, chúng ta còn khám phá ra rằng trải nghiệm thoái lui về quá khứ có thể hữu ích với bản thân, vì ngay lập tức nó cảnh báo cho ta biết rằng mình đang bị đối xử tệ hại. Hoặc nó gợi nhắc lại cho chúng ta sự thật rằng mình đã từng bị đối xử tệ, để khi ta biết mình không được đối xử công bằng, ta có thể chủ động tìm ra những cách khác nhau để kết thúc nỗi đau, cũng như phòng ngừa nguy cơ tiếp tục bị ngược đãi trong tương lai. Luôn có một con đường giải thoát và chữa lành đứa trẻ nội tâm, và chúng ta mới chỉ bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường đó mà thôi.